hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, là ảo giác sao, chương 428, là ảo giác sao hỏa thế càng lúc càng lớn. Bạch Vi chống vách tường, một chút đi ra ngoài, đầu gối thứ đau, lòng bàn chân giống như ở mũi đao thượng đi, tuy rằng sớm đã có chi giác, lại vẫn vô pháp bình thường hành tẩu. Từ kẹo phòng đi ra ngoài bất quá vài chục bước khoảng cách. Nàng đi được cả người mồ hôi lạnh, chân cẳng run lên, con thỏ đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi, tới rồi ngoài cửa, nàng thấy chính mình xe lăn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sai sử con thỏ, đi, đem ta xe lăn đẩy lại đây, con thỏ run run lỗ tai. Tháp tháp tháp chạy hướng xe lăn, tuy rằng vóc dáng nhỏ điểm, nhưng cũng may mặt đường trơn nhẵn, xe lăn bị đẩy đến đi đi rừng rừng, ngẫu nhiên đảo quanh, rốt cuộc đẩy đến Bạch Vi trước mặt. Lúc này, kẹo phòng hỏa bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, Bạch Vi ngồi trên xe lăn, ôm lấy con thỏ, rời đi kỳ ảo đường cái. Phía sau, món đồ chơi phòng, tiệm đồ ngọt, quà tặng phòng, kem ly cửa hàng, kỳ ảo đường cái cửa hàng nhóm, bị lửa lớn cắn nuốt. Kỳ ảo đường cái dựa gần mộng tưởng hoa viên, nơi này phồn hoa tựa cẩm, cảnh quan tươi đẹp, từ một tòa lại một tòa hoa viên tổ hợp mà thành. Bạch Vi ở trong hoa viên đi trước, muốn tìm cái địa thế so cao vị trí, nhìn một cái Thẩm Mặc cùng mặt khác đồng bạn ở nơi nào. Đi ngang qua trong hoa viên phim hoạt họa pho tượng khi, không biết như thế nào cảm giác quái dị, pho tượng đôi mắt đổ màu đen sơn. Tối om, phảng phất nhìn chằm chằm vào nàng, Bạch Vi ninh khởi mi, nhanh hơn tốc độ, đáy lòng không khỏe cảm ẩn ẩn lộ ra quen thuộc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại, quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía những cái đó thú bông điêu khác. Chúng nó vẫn không nhúc nhích, là ảo giác sao, Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát, trong lòng nhớ Thẩm Mặc bên kia, chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời buông. Tiếp tục đi phía trước, nàng xuyên qua hoa viên, đi vào viên khu chủ trên đường, âm nhạc thanh ồn ào lọt vào tai, hoa hoa cơ âm nhạc, chạm vào xe âm nhạc, tàu đệm khí âm nhạc, quá nháo quá xảo, nàng vô pháp phán đoán Thẩm Mặc ở đâu, cũng không có thấy Mary cùng Miêu, viên khu thật sự quá lớn, lại một trận âm nhạc thanh càng đi càng gần, Bạch Vi nhíu mày nhìn lại, con đường một khác đầu. Tới một đội tuần du xe hoa, âm nhạc thanh đúng là từ xe hoa thượng truyền tới, công chúa Bạch Tuyết cao cao đứng ở xe hoa mặt trên. Trong tay nâng hồng quả táo, phía sau đi theo 7 cái tiểu người lùn, lại sau này còn có các loại phim hoạt họa nhân vật. Chúng nó xếp thành thật dài đội ngũ, chính náo nhiệt tiến hành buổi tối tuần du, chúng nó ban ngày khi là trầm tịch vật chết, vào đêm sau lại tất cả đều sống lại đây. Tiếng ca theo âm nhạc phụ sướng, Everywhere that Mary went, she would bring along, her little doll, people met them everywhere, Mary and her Mary doll. Tuần du đoàn xe từ nàng trước mặt trải qua, đi xa, âm nhạc thanh cũng đi xa, đột nhiên truyền đến phanh phanh tiếng vang, hỗn loạn tiếng đánh nhau bởi vì âm nhạc thanh rời xa mà trở nên rõ ràng, như là thứ gì bị đánh ngã. Lại hoặc là thứ gì bị tạp trung, Bạch Vi một lòng nhắc tới, lập tức hoạt xe lăn chiều thanh âm phương hướng đi, một bóng người đột nhiên vọt tới nàng trước mặt, người như thế nào ở chỗ này, Thẩm Phi đầy đầu là hãn, nôn nóng mà cuống quýt, ngươi không nên tới nơi này, đi, hắn không khỏi phân trần đẩy khởi xe lăn đi phía trước chạy, dừng lại, Bạch Vi quát lạnh nói, đừng thêm phiền. Ta ca hiện tại không rảnh lo ngươi. Thẩm Phi chạy trốn bay nhanh, căn bản không cho Bạch Vi nói chuyện cơ hội. Hắn thường thường sau này nhìn xung quanh, thấy Miêu không có đuổi theo, liền đẩy xe lăn đột nhiên một quài, vọt vào ven đường lão đằng quái thụ ốc. Bạch Vi vừa muốn nói chuyện, bị Thẩm Phi che miệng lại. Đừng lên tiếng, hắn khẩn trương hạ giọng. Ngoặc kép, chúng nó tới, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.